tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 32, hải tộc đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết, chân ngư nhân cầm đầu kia đã dẫm vào trên nước sông mà lao tới, vung ngọn giáo bằng xương kia lên rồi đâm xuyên qua đầu của người chơi tóc đỏ này. Những nhân tộc này thật sự quá yếu a, ha ha ha ha, nhân tộc ở trăm năm trước đó đã chạy khỏi nơi này, tự nhiên đều là một đám phế vật. Đội trưởng, chúng ta tiếp tục đi săn đi. Cách đây không xa còn có nhân tộc a, những ngư nhân khác đều thi nhau đề xuất. Tất nhiên phải săn tiếp, đám nhân tộc đê tiện này lại dám bước vào mảnh đất thuộc về hải tộc chúng ta một lần nữa, vậy chắc chắn phải giết sạch. Chẳng những phải giết sạch mà còn phải ăn sạch. Ha ha ha, thịt nhân tộc đội trưởng ta đây cho tới bây giờ còn chưa được ăn a, ngư nhân cầm đầu hiện ra vẻ mặt tàn nhẫn. Sau đó, các người chơi vốn đang săn chiến đà thú ở dưới chân núi, thi nhau bị ngư nhân tập kích. Gần như là toàn bộ cả đoàn bị diệt. Busosoku không thể ngăn cản được sự xuyên thấu của ngọn giáo, muốn chạy thì lại bị nước sông đột nhiên xuất hiện kéo ngược lại, chỉ có thể trở thành con mồi bị ngư nhân tập phi giáo giết chết tươi. Người chơi tóc đỏ là một trong những người bị chết bất đắc kỳ tử đầu tiên, ngay khi rời khỏi phục sinh đại điện thì vội vàng tìm Hạ Nhất Minh để báo cáo. Ngư nhân, hải tộc, Hạ Nhất Minh biến sắc. Hạ Nhất Minh chưa từng gặp hải tộc thế nhưng lúc học tập ở Hạo Thiên Thư Viện từng xem qua trong điển tịch của tàng thư các có nhắc tới một loại chủng tộc như vậy. Hải tộc chủ yếu sinh sống ở trong biển sâu và thỉnh thoảng mới xuất hiện ở ven biển. Hầu như giữa hải tộc và nhân tộc đều là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Bởi vì hải tộc rất thích ăn thịt của tu sĩ nhân tộc, phần lớn lại tương đối hung tàn, thường xuyên lên bờ tập kích người phàm sống ở ven biển. Cho nên giữa hai bên mà gặp nhau, trên cơ bản đều là đánh nhau tới không chết không thôi. Các đệ tử tập hợp, Hạ Nhất Minh không nói hai lời, lập tức tập hợp tất cả các người chơi lại. Hải tộc đã xuất hiện ở trước khi ta còn chưa trở về, tất cả mọi người đừng có đi xuống núi một cách tùy tiện, như vậy là để tránh khỏi gặp phải thủ đoạn hiểm độc. Hạ Nhất Minh nói xong lời cảnh cáo thì lập tức xuống núi. Vãi nồi, hải tộc đột kích, mở nội dung cốt truyện mới rồi sao? Chủng tộc mới rồi sao? Móa nó, chuyện này không thể bỏ qua a, ta muốn xem cốt truyện Minh ca chém giết hải tộc. Các người chơi lập tức như ong vỡ tổ thi nhau bỏ chuyện đang làm dở trong tay xuống, thành đàn kết đội đi theo đằng sau cái mông của Hạ Nhất Minh. Ha ha ha, những tu sĩ nhân tộc này quá yếu. Đúng vậy a, lập tức bị dọa tới sợ choáng váng, sự gan dạ của đám tu sĩ nhân tộc này còn không bằng trẻ nhỏ ở hải tộc chúng ta a. Đám ngư nhân lúc này lại tiếp tục phi giáo chết mấy người chơi, từng tên đều tỏ ra vô cùng phách lối. Không sai, ta cũng không ngờ nhân tộc sau 100 năm sau xuất hiện lại trở nên yếu tới như vậy. Xem ra thế hệ trước nói tới chắc chắn có chỗ sai. Hay là hải tộc chúng ta quá cường đại rồi, ngư nhân cầm đầu cũng bỏ đi những lo lắng trước đó. Bởi vì những tu sĩ nhân tộc mà chúng gặp được này thật sự là quá yếu. Phản ứng đều rất chậm chạp, nhiều người thì chỉ biết đứng yên mặc cho ngọn giáo của mình phi chết. Nếu không thì đều là bị dọa tới hốt hoảng chạy trốn. Thực tế này so với nhân tộc xảo trá lại lắm, thủ đoạn mà thế hệ trước nói tới quả thực là không giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, vậy giết thẳng tới tông môn cho xong rồi. Cùng ta giết tới tông môn, giết sạch những tên nhân tộc đê tiện này. Ngư nhân cầm đầu giống lên một tiếng giống dữ tợn, ngươi nói muốn giết sạch ai? Hạ Nhất Minh mở miệng nhàn nhạt hỏi, lộn nhào ở trên không trung, vừa hạ xuống đã đứng ngay ở trước mặt những ngư nhân này. Oa oa, sắp đánh rồi, sắp đánh nhau rồi, các ngươi nói thử xem Minh ca có choảng được bọn chúng hay không? Những ngư nhân này thế nhưng trông đều rất lợi hại, hiện tại Minh ca chiến với 8 tên, có thể ăn được không? Vãi nồi, ngươi cho rằng Minh đại ca của ta sẽ thất bại sao? Ngươi đang suy nghĩ cay rắm gì vậy? Trật tự yên tĩnh, xem Minh ca phát huy. Móa nó, là con ngư nhân kia đánh lén lão tử, đẳng cấp của lão tử mất sạch. Lại rơi trở về đoán thể cảnh tầng 1. Minh ca cố lên, giết chết bọn chúng. Các người chơi thi nhau trốn ở đằng sau những bụi cỏ để quan sát trận đại chiến này. Linh mạch cảnh hậu kỳ. Ngư nhân cầm đầu giật mình. Trông thấy Hạ Nhất Minh còn trẻ như vậy, tu vi vậy mà đã tới linh mạch cảnh hậu kỳ, thậm chí còn cao hơn chính mình một tầng, đây là chuyện mà thủ lĩnh đám ngư nhân này không nghĩ tới. Tuy nhiên, như vậy thì sao nhỉ? Từ những chiến đấu trước đó tới xem, những tu sĩ nhân tộc này từng tên đều yếu như con gà vậy, sau khi bị đánh lén thì đứng im tại chỗ giống như đồ đần, trẻ nhỏ ở hải tộc vừa ra đời của cũng không có rác rưởi tới như vậy. Tu sĩ nhân tộc có tu vi linh mạch cảnh hậu kỳ này chắc chắn cũng là một tên phế vật. Chát nhất đi, lên giết hắn. Ngư nhân cầm đầu vung tay lên, một tên ngư nhân linh mạch cảnh sơ kỳ ở đằng sau hắn gật gật đầu, sải bước đi ra. Các ngươi là hải tộc, tới từ vô tận hải phía đông sao? Hạ Nhất Minh không có vội vàng động thủ mà là mở miệng hỏi thăm. Không sai, chúng ta thế nhưng là chiến sĩ của Thiết Lân tộc, tu sĩ nhân tộc yếu đuối kia, ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng, chúng ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Chát Nhất chiến sĩ hải tộc có cảnh giới linh mạch cảnh sơ kỳ, tỏ ra ngạo mạn mở miệng nói. Quả nhiên a, trong lòng Hạ Nhất Minh trầm xuống, nơi này là cực hoang vực, được mệnh danh là nơi tu sĩ nhân tộc không cách nào sinh tồn. Phía đông của tông môn mình chính là biển cả vô tận, có vô số các loại hải tộc sống ở trong đó. Những hải tộc này thường xuyên lên bờ để tàn phá, mà nhân tộc ở trong giao phong với hải tộc thì liên tục bại lui. Không biết tử thương bao nhiêu cách chương.